cung khuyết, chương 102, góc truyện audio.com. Lúc A Nam đi vào, thật ra ta đang miên man suy nghĩ không dứt ra được. Sắc mặt A Nam như thường, coi như nàng đối với ta đã từng thất vọng, đã từng đau lòng, nhưng ít nhất là lúc này không nhìn ra chút nào. Nàng bước đi không nhanh không chậm, bước từ bên ngoài trời xanh mây trắng qua bức mảnh đi vào bên trong. Hiện giờ A Nam cai quản công việc trong cung, trông coi 6 cung, san sẻ với mẫu hậu. Ở trong cung, nàng không còn dáng vẻ lơ đãng thiếu tập trung như lúc trước nữa mà đã trở nên nghiêm cẩn hơn nhiều. Hôm nay A Nam vẫn còn mặc cung trang màu trắng, nhưng lại không giống với hôm đi lễ Phật, hôm nay nàng không giống như bước ra từ trong tranh thủy mặc, hôm nay nàng còn đeo một cái đai lưng màu đỏ nhạt, cả người đều sáng rực lên, giữa ánh mặt trời ngày xuân trông có vẻ vô cùng rực rỡ. Một nữ nhân, xinh đẹp như vậy đi thẳng đến trước mặt ta, nói không động lòng chính là gạt người. Ta gần như không thể kiềm chế, chỉ muốn nhảy dựng lên ôm nàng vào trong ngực. Ta phải dùng rất nhiều khí lực mới có thể khắc chế được bản thân. Thần thái của A Nam khác hẳn mấy ngày trước đó, rõ ràng nàng đối với ta vừa khách khí vừa xa lánh. Sau khi cung kính hành lễ, nàng ngồi ở rất xa ta. Nàng rút từ bên hông ra một cuộn giấy, mở ra trước mặt ta. Chuyện thứ nhất, nàng giả bộ, bắt đầu đọc bằng giọng điệu giòn giã, khởi bẩm hoàng thượng muốn bàn thảo kết hoạch giao thương hai miền Nam Bắc thiếp đã mang đến. Nàng ngoảnh đầu nhìn về cái đuôi nhỏ A Qua phía sau nàng ra ý nhắc nhở. A Qua vội vàng đưa thứ gì đó trên tay cho Như Ý, để Như Ý trình lên cho ta. A Nam tỏ ý xa lánh rất rõ ràng, nếu là trước kia, nàng đã sớm trực. Tiếp vứt vật đó trước mặt ta. Ban đầu ta đưa cho A Nam chỉ là một cuộn giấy mỏng, bây giờ nàng trả lại cho ta lại là một cuốn sổ giấy cũ rách. Giò được lật đi lật lại nhiều, ở góc đã bị quan lại. Chỉ là, ở bên ngoài nàng còn kèm theo một cuộn giấy khác màu hồng nhạt. Ta nhìn cuộn giấy ban đầu ta đưa cho nàng một chút, bên trong đã sớm bị chú thích chằng chịt, chỗ nào nàng cảm thấy không ổn thì sẽ viết cái nhìn của nàng vào, có lúc chỗ trống không đủ, nàng còn dán thêm giấy. Tất cả ý tưởng của nàng đều được viết rất rõ ràng, giống như sợ rằng ta xem không hiểu được ý nghĩ của nàng. Mà cuộn giấy màu hồng kia chính là nàng sợ ta nhìn không rõ, sao chép lại thêm một bản. Lúc này ta không có thời gian nhìn kỹ những gì A Nam viết, chỉ đưa tay lật qua lật lại mấy tờ giấy. Vì vậy A Nam nhìn cuộn giấy trên tay nàng, đọc tiếp. Mục tiếp theo chuyện thả người ra khỏi cung tổng cộng cần 17.225 lượng bạc trắng. Nàng lại đọc tiếp chỉ là thả ra bao nhiêu công nhân, trong đó cấp bậc mỗi người ra sao, mỗi người trao bao nhiêu tiền, cấp bậc khác nhau thì như thế nào. Nàng đọc dài dòng một hồi đã khiến ta buồn ngủ thế nhưng dáng vẻ nghiêm trang của A Nam lại khiến cho ta cảm thấy hưng phấn. Nàng làm gì cũng rất đẹp mắt, dáng vẻ đó của nàng không có chút kịch cỡm nào. Ta nhìn đôi môi nàng khẽ mấp máy, nghĩ đến tối hôm qua ta thừa dịp nàng ngủ say mà đã lặng lẽ hôn nàng. Nàng chắc chắn không nghĩ tới, đêm qua ta ở bên cạnh nàng, ngẩn người nhìn nàng ngủ say. Ở trong đêm mưa tối tăm ta dùng lòng của ta để nhìn nàng. Thậm chí ta còn có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên khuôn mặt nàng khẽ rung động. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt xinh, đẹp nhìn ta, bàn tay cũng tạm thời hạ cuộn giấy xuống, Lý Tu Nghi dự định ngày mai sẽ rời đi. Nàng nói trên mặt vẫn không có biểu cảm, trong cung sẽ không đưa tiễn. Mẫu hậu nói để Lý Tu Nghi cứ như vậy mà rời đi rất khó coi, để nàng ta cầm 500 lượng bạc từ trong cung coi như là tiền cấp dưỡng một năm. Ta sửng sốt nhớ ra còn có chuyện này của Lý Tu Nghi. Những người khác cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao, ta vừa rồi không chú ý lắng nghe, chỉ là A Nam làm việc luôn khiến cho người ta yên tâm. Thoạt nhìn qua thì A Nam có vẻ rất lạnh nhạt nhưng ta có thể cảm giác được nàng đang thất vọng. Dường như nàng cảm thấy chúng ta đối với Lý Tu Nghi quá tuyệt tình. Nhưng nàng đã từng nghĩ tới chưa, ở sau lưng ta Lý Huyền Ninh dùng tiền của ta đi giúp đỡ người tình cũ của nàng ta. Nàng ta và ta cũng không có tình nghĩa gì, huống hồ là Lý Huyền Ninh vô tình trước, nhưng ta không muốn làm cho A Nam thất vọng, cho nàng ta 1 vạn lượng đi, ta nói, nếu không nàng ta đến trong miếu cũng mất mặt. Mặc dù với 500 lượng cũng có thể sống khá tốt trong miếu, còn nhiều hơn bổng lộc hàng năm của Lý Huyền Ninh một chút, nhưng Lý Huyền Ninh từ trong cung đi ra chỉ mang theo 500 lượng đi đến trong miếu thì sợ là không được tốt lắm. Ta hiểu rõ cách làm việc của mẫu hậu, con trai người làm trái ý người, người sẽ không vui vẻ với ta. A Nam lạnh nhạt nói, không cần, hoàng thượng giữ tiền của mình đi. Ta đã đi tìm Lý Tương, hắn bỏ ra 1 vạn lượng giúp đỡ cháu gái mình. Giọng điệu A Nam lạnh như băng. Ta cẩn thận dò xét sắc mặt của nàng, nhìn xem có phải nàng đang châm chọc ta hay không. Tiếc là ta không nhìn ra cái gì. Sau này ta nhất định phải tìm ra cơ hội dỡ bỏ Trích Tinh Các. Nếu không A Nam vẫn sẽ nghĩ tới những chuyện nặng nhẹ này. Sáng sớm ngày mai Lý Tô Nghi sẽ rời đi vào khoảng thời gian Hoàng thượng đang lâm triều. Vào khoảng thời gian này, chúng ta đều ở chỗ mẫu hậu, nhưng ta và mẫu hậu đã bàn bạc xong, ngày mai ta sẽ tiễn Lý Tô Nghi. Trong cung phải có người ra mặt tiễn nàng ta, nếu không sợ là nàng ta sẽ bị người khác đàm tiếu. Dĩ nhiên, chọn khoảng thời gian như vậy là để tránh sự chú ý của người trong cung. A Nam quét mắt nhìn cuộn giấy trên tay nàng. Lúc này nắng ấm vừa lúc nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt A Nam. Ở khoảng cách xa như vậy ta lại nhìn thấy ánh mặt trời vàng nhạt in dấu lên đôi hàng mi dài của nàng. Nàng băn khoăn, có lẽ lại nghĩ tới chuyện ta vô tình. Ta không nói lời nào, cũng không có gì để nói. Ta sẽ không đi tiễn Lý Huyền Ninh, giữa chúng ta ngay cả vài lời xã giao cũng không có. Nàng ta, đối với lão cửu là đồng tình cũng được, là ái mộ cũng được, đều không liên quan tới ta. Ta không bao giờ để ý nữa. Hàng mi A Nam rung lên, ánh mắt lại quét qua người ta. Có lẽ sắc mặt ta lúc này có chút chăm chú, khiến cho A Nam có phần chần chừ. Trên cuộn giấy kia của nàng còn có gì nữa, đọc hết đi. Ta nói, mặc dù còn nghiêm mặt chưa cho nàng một chút sắc mặt tốt nhưng thật ra trong lòng ta đang muốn trêu chọc nàng. Tiểu bảo bối A Nam này, một khi bày ra dáng vẻ nghiêm trang luôn rất đáng yêu. Nàng làm việc có nề nếp, vô cùng nghiêm túc, điều này ta đã sớm biết. Hiện giờ nàng cai quản hậu cung ta cực kỳ yên tâm. Là về chuyện phong thưởng cho Tiễn Chiêu Nghi và Lâm Mỹ Nhân. A Nam cũng không nhìn cuộn giấy trên tay nàng, chỉ còn mấy ngày nữa là đầy tháng, trong lòng Hoàng thượng nghĩ như thế nào? Nàng hỏi, vốn đã nói đến đầy tháng sẽ phong thưởng cho hai người họ, đến bây giờ thiếp cũng chưa biết nên chuẩn bị sắc phục gì cho hai người họ, mệnh lệnh sắc phong của Hoàng thượng cho hai người cũng chưa cho người chuẩn bị. Mặc dù sắc phục không phải là lập tức sẽ phải mặc lên người, nhưng tốt nhất là nên chuẩn bị, đến lúc đó cùng đưa đến trong cung các nàng cũng có chút thể diện. Nghĩ một chút nàng lại nói thêm, vốn là mẫu hậu nói phong cho Tiễn Chiêu Nghi làm đức phi, đứng thứ ba trong cung. Lâm Mỹ Nhân thì phong làm Tu Nghi, dù sao thì cũng là sinh con trai trưởng, địa vị không thể quá thấp. Nàng nghênh ngang nhìn ta, mẫu hậu thường xuyên nhắc đến mấy lời này, không cần nàng phải nhắc nhở ta. Nhưng mà ta không nguyện ý lắm, vẫn cảm thấy phong thưởng như vậy thì hơi cao. Ta có thể cảm thấy A Nam cũng có chút không nhẫn nại. Thoạt nhìn thì có vẻ là nàng đang nghiêm túc làm việc nhưng thực ra nàng vốn không muốn dính líu đến chuyện của những nữ nhân khác bên cạnh ta. Về điểm này, thật ra nàng cũng lười che giấu, cứ làm theo ý mẫu hậu đi, ta nói coi như là ta thỏa hiệp với mẫu hậu. Cũng chỉ là phong thưởng mà thôi, phong làm gì thì cũng chỉ là một cái tên. Ta không thích vẫn là không thích có cái gì quan trọng chứ. Đức Phi thì thế nào, nàng ta thật sự muốn làm hoàng hậu hay sao? Về Tiễn Bảo Bảo, vốn là ta nhìn thấy nàng ta rất phù hợp. Nhưng kể từ sau hôm tuyết rơi đó, nàng ta tới thử thăm dò xem nếu như Lâm Mỹ Nhân chết địa vị của nàng ta sau đó sẽ ra sao, ta lại không thích nàng ta lắm. Đức Phi, nữ nhân tốt không phải là có phẩm hạnh đủ các mặt sao? Nhưng hôm qua Lâm Mỹ Nhân tìm ta, nói rằng muốn cùng ta nói chuyện một chút. Lâm Mỹ Nhân không dám tìm Hoàng thượng, khóe miệng A, Nam khẽ nhếch lên, trước kia nàng ta từng tìm đến Tiễn Chiêu Nghi, nói chuyện gì thì thiếp không biết, nhưng hình như Tiễn Chiêu Nghi không hài lòng, muốn thiếp hôm nay gặp Lâm Mỹ Nhân thì đừng nghe nàng ta. Cho nên trước hết thiếp tới xin chỉ thị của Hoàng thượng, để biết lát nữa thiếp gặp Lâm Mỹ Nhân thì nên nói như thế nào. A Nam đá quả bóng này sang cho ta, ta trầm ngâm, theo lý mà nói thì trưởng hoàng tử là do Lâm Mỹ Nhân sinh. Có lẽ ta thật sự nên phong thưởng cho Lâm Mỹ Nhân cao hơn, nhưng vừa nghĩ tới đứa bé nàng ta sinh, trong lòng ta mơ hồ cảm thấy đau đớn. Ta thường xuyên đi thăm đứa bé kia, nhưng càng nhìn càng thấy kinh hãi. Ta có chút không dám suy nghĩ nhiều, luôn luôn tìm cách né tránh. Thậm chí ta còn không muốn bày tiệc đầy tháng, ta không muốn để chúng thần nhìn thấy đứa bé này, rõ ràng là người làm cha, nhưng trong lòng ta lại nghĩ. Như vậy, có đôi lúc ta cũng hoài nghi chính mình. Hiền Phi không cần nói gì, chỉ cần nghe Lâm Mỹ Nhân nói là được. Tốt nhất vẫn nên khuyên nàng ta yên tâm chăm sóc đứa bé, cũng nên chú ý chăm sóc bản thân. Ta ỉu xìu, nhưng A Nam vẫn chưa nói xong. Nàng lại vụng về quét mắt nhìn cuộn giấy trên tay, Lâm Mỹ Nhân còn có một chuyện đang muốn làm ồn ào lên. Vẻ mặt của nàng nặng nề, ánh mắt đảo khắp thư phòng của ta. Ta lập tức hiểu ý, nháy mắt ra hiệu cho Như Ý hiểu ra, vội vàng kêu mọi người đi theo hắn ra ngoài, ngay cả A Qua cũng lui ra trước khi đi còn đóng kỹ cửa. Ta nhìn A Nam, đây mới là chuyện quan trọng nàng muốn nói hôm nay, không muốn để cho những người khác trong cung biết. Quả nhiên, nàng nhìn thấy trong điện chỉ còn hai người chúng ta, lúc này mới cẩn thận mở miệng tiếp nghe nói đứa bé kia của Lâm Mỹ Nhân không thể ăn cái. Gì, nàng nhíu mày, đã gọi 5, 6 bà vú, sữa vẫn không đủ ăn. Không phải là vì ăn nhiều, mà là đứa bé kia vừa ăn vừa đổ tràn ra, nuốt không nổi. Đã lớn như vậy nhưng sữa đặt bên cạnh cũng phải mất một lúc lâu mới biết ăn. Lúc nghe tiếng chuông kêu cũng chưa từng có phản ứng, giống như không nghe được âm thanh. Lâm Mỹ Nhân không cho người khác gọi đứa bé này bằng cái tên A Uông. Do mẫu hậu ban, cho nên đến nay đứa nhỏ này vẫn chưa có nhũ danh. Chưa có ai thử gọi hắn xem hắn có phản ứng lại hay không. Rốt cuộc trên mặt A Nam đã có vẻ lo lắng, ta cũng nhíu mi, chỉ cảm thấy lo lắng bất an trong lòng. Ta nhớ lúc A-O mới sinh, nghe tiếng chuông kêu thì sẽ quay đầu, nghe được âm thanh gì dễ nghe thì con bé sẽ rất vui vẻ. Ta còn nói A-O sẽ yêu ca hát giống như mẹ nó. Nếu con trai của ta không nghe được, chuyện này đã nói với mẫu hậu chưa? Mẫu hậu nói thế nào? Ta vội hỏi, những chuyện này ta đều không biết, mỗi lần đến thăm ta cũng chỉ đứng bên cạnh nhìn một lát, không có để ý tới. Mẫu hậu không biết, A Nam nói, cũng không phải là Lâm Mỹ Nhân, là Tiễn Chiêu Nghi không để cho người khác nói. Rốt cuộc A Nam cũng nói đến chuyện vướng bận trong lòng tiếp. Cũng chỉ là vô tình phát hiện ra, trong cung có người tặng cái chuông nhỏ phát hiện ra, sau đó đến nói với thiếp. Bởi vì tất cả bà vú đều là do Tiễn Chiêu Nghi tìm tới cho nên thiếp cũng không có cách nào đi hỏi. Ta ngạc nhiên nhìn A Nam vội vàng giải thích thiếp thấy mẫu hậu cũng không muốn để người khác nhắc đến đứa bé này. Mà Lâm Mỹ Nhân nói đứa bé gầy như vậy là do bẩm sinh, không để cho thái y xem qua. Theo ý của thiếp, có phải nên tìm thái y tới xem một chút? Nàng đi tìm sao? Ta nói, trong lòng gấp, trong cung đều nói đứa bé kia không có phản ứng với âm thanh, tại sao còn có thể ngồi yên như vậy? Khuôn mặt A Nam lạnh nhạt, thiếp sợ thiếp tìm thái y tới, sau này có chuyện gì sẽ trách tội lên đầu thiếp. Nàng, ta nuốt toàn bộ những lời chưa kịp nói xuống, ta không thể chỉ trích A Nam, đây vốn cũng không phải là chuyện của nàng. Huống hồ ta là cha cũng không lo cho tốt, tại sao lại bắt A Nam phải lo? Đối với đứa bé này Tiễn Bảo Bảo rõ ràng có chút hy vọng, cũng là người có thủ đoạn. Nàng vừa nói mặc kệ, lại vừa vững vàng khống chế hai mẹ con Lâm Mỹ Nhân. Làm sao A Nam không nhìn ra điểm này? Hôm nay nàng tới tìm ta nói chuyện này, nhất định là vì thấy đứa bé kia đáng thương. Không sao, ta nói, cứ nói là ta phân phó, để cho thái y bắt mạch xem hai mẹ con họ như thế nào. Đã hiểu à, A Nam đáp lại đơn giản, cuộn lại giấy. Trong tay, lưu loát bỏ vào trong đai lưng, vậy thiếp đi gặp Lâm Mỹ Nhân. Nói xong nàng liền đứng dậy, không có chút lưu luyến nào đối với ta. A Nam, ta lên tiếng gọi nàng, gọi xong rồi trong lòng ta lại mờ mịt, ta có thể nói gì với A Nam đây? Nói nàng chỉ cần nhẫn nại ít ngày nữa thôi, hay là nói để cho ta hoàn thành kế hoạch diệt trừ Phùng Ký trước hết nàng nhường một chút. Rõ ràng ta mới là người diễn kịch bày trò xa lánh A Nam. Rõ ràng là ta đang diễn kịch. Chẳng lẽ đột nhiên lại tới dụ dỗ nàng, cho dù ta nói như vậy, chưa chắc A Nam đã tin ta. Lại nói bên kia vừa mua chuộc vừa lừa gạt ta cũng chỉ mới làm được nửa chừng, không thể nào cứ như vậy mà rút tay về. Thục Phi, ta nói, rồi lại nói không được, mẫu hậu nói Thục Phi gần đây đang dưỡng bệnh, có chuyện xảy ra cũng không cho chúng ta quấy rầy nàng ta. Ánh mắt A Nam xa xôi, dường như nàng không hề biết Phùng Yên Nhi cũng chưa từng xảy ra chuyện Phùng Yên Nhi cho người đánh vào đầu nàng làm nhục nàng, nếu Hoàng thượng cho rằng chuyện này nên nói với Thục Phi trước hết hãy đi tìm Thục Phi. A Nam hiểu sai ý của ta, nàng cho là ta bắt nàng nghe lệnh của Phùng Yên Nhi. Nàng khách khí nói chuyện với ta về Phùng Yên Nhi như vậy, ngược lại càng làm cho lòng ta càng thêm bất an. Dù sao ở trong cung, địa vị của A Nam cũng ở dưới Phùng Yên Nhi, nếu ta bắt nàng nghe lệnh của Phùng Yên Nhi, ngay cả phản kháng nàng cũng không thể. Vốn là, lúc quan hệ giữa ta và A Nam không tốt, Phùng Yên Nhi cũng không đặt A Nam ở trong lòng. Hôm nay như vậy ta sủng ái A Nam mấy tháng ngắn ngủi, ngược lại đã khiến cho A Nam trở thành cái gai trong mắt một đám người trong hậu cung của Phùng Yên Nhi, thậm chí là của Tiễn Bảo Bảo. Tình cảnh của nàng còn hiểm ác hơn cả lúc trước ta chưa để ý đến nàng. Nhưng, ta bình tĩnh lại, vở kịch này đã diễn thì phải diễn đến cùng, diễn cho đến khi Phùng Yên Nhi hài lòng mới thôi. Chuyện phong thường đã định, nàng đi nói với bên Thục Phi một tiếng. Chuyện của đứa bé coi như đã nói xong, đừng nói với nàng ta. Hiện giờ Thục Phi phải dưỡng bệnh, đừng vì mấy chuyện vặt vãnh này mà quấy rầy nàng ta. Ta đắn đo từng câu từng chữ, ta biết rõ những lời này càng làm tổn thương A Nam hơn, nhưng ta vẫn phải phân phó như vậy. Phùng Yên Nhi nhìn thấy ta sắp xếp cho A Nam đến đó, nàng ta nhất định sẽ vui mừng. Nếu nàng ta có thể chiếm chút tiện nghi của A Nam, nàng ta sẽ hài lòng hơn. Có lúc nữ nhân dễ gạt như vậy. Đối với lần này ta có tính toán trong lòng. Cách Chương.